Khi Diệp Hoàng nhận ra ba cao thủ của hoàng tộc họ Diệp đã bị giết thì vô cùng giận dữ. Giết, sau khi lão ta gia nhập chỉ trong một phút ngắn ngủi đã giết chết toàn bộ cao thủ của Điện Hắc Long. Toàn bộ hoàng phủ họ Diệp tràn ngập mùi máu tanh tươi. Trong trận chiến này, hoàng tộc họ Diệp đã bị tổn thất hết 3 cao thủ thần cảnh, 5 cao thủ thần cảnh bị thương nặng. Ngoài ra, đội lính canh cấp bậc vương cảnh cũng đã chết hơn 20 người. Đây là tổn thất nặng nề nhất của hoàng tộc họ Diệp từ khi Diệp Hoàng kế thừa hoàng vị đến nay. Hoàng chủ, đã điều tra được những người này là người của Điện Hắc Long ở chiến trường ngoài biên giới. Đột nhiên, một cao thủ trung niên đi đến trước mặt Diệp Hoàng, báo cáo. Rầm, khí thế toàn thân trên người Diệp Hoàng bộc phát, mặt đất dưới chân hóa thành cát bụi trong nháy mắt. Điện Hắc Long, lão ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên này, hai con ngươi đỏ rực tràn đầy sát ý. Đợi đến khi lễ mừng đại thọ 100 tuổi của bố tôi kết thúc, tôi nhất định sẽ tự mình đi đến chiến trường ngoài biên giới, tắm máu cả Điện Hắc Long. Cộng thêm 5 cao thủ thần cảnh mà Diệp Hoàng phái đến chiến trường biên giới để tiêu diệt Điện Hắc Long, hoàng tộc họ Diệp đã mất hết 8 cao thủ thần cảnh, hơn nữa họ đều bị giết bởi Điện Hắc Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người có thực lực thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp vốn đã ít ỏi, nếu không nhờ lão ta đột phá vào siêu phàm cảnh và đánh chiếm các thế lực hàng đầu khác, đồng thời thu nạp cao thủ về hoàng tộc thì sợ là họ đã không còn một người nào mang sức mạnh thần cảnh nữa. Mặc dù vậy, số cao thủ thần cảnh chết do Điện Hắc Long lần này cũng đã chiếm 1/3 số cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp. Cách chương.